Hắc ám Tây Du hồi thứ 13, đại chiến Lăng Tiêu Điện. Lúc này tại Lăng Tiêu Bảo Điện, đôi bên đã đánh nhau đến thiên hồn địa ám. Vốn là ba sư huynh đệ Tôn Ngộ Không cùng đối kháng với bốn vị thiên đế, thế nhưng hai phe vừa mới giao thủ, Sa Tăng không hiểu sao lại lùi ra phía sau ngồi xếp bằng, ngưng thần không động. Cuối cùng, chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới lấy hai địch bốn, trận chiến với tứ phương đại đế quả là vô cùng thảm liệt. Tôn Ngộ Không tựa hồ không hề hấn gì, ỷ vào kim càng bất phôi chi thể của chính mình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế và Bắc Võ Đại Đế kịch chiến ác liệt, cả ba đều gánh chịu những thương tổn nhất định, còn sư đệ Ngộ Năng thì hoàn toàn ngược lại. Thực tế, pháp lực của Bát Giới lúc này so với Tôn Ngộ Không đã chẳng kém cạnh là bao, thế nhưng càng vận dụng thì càng giảm bớt đi nhiều. Lão Chư chỉ có một thần cậy mạnh, nhưng cơ hồ cũng chẳng động nổi vào thân thể nhị đế, lại ít nhiều chịu vài thương tổn do lâm vào thế lưỡng đậu thọ địch. May mắn, cứ mỗi lần nguy cấp, Tôn Ngộ Không đều lao ra triệt thoái thế công của kẻ địch. Thế nhưng càng chiến lâu, Bát Giới càng thụ nhiều thương tổn. Cũng bởi vì Lôi Giác Phách Thiên Chư da dày thịt béo, chúng rất nhiều trọng chiêu, nhưng cơ hồ chưa hề có gì đáng ngại, nhưng rõ ràng cũng không thể trụ vững được lâu. Tình hình chiến đấu cứ thế trôi qua, thế yếu dần dần nghiêng về phía Mỹ Hầu Vương. Lão Sa, ngươi còn ngồi đó mau mau đến trợ chiến cùng lão Chư ta. Dưới tình thế cấp bách, Chư Bát Giới không khỏi quay đầu thúc giục Sa Tăng một tiếng. Bát Giới đột nhiên lơi lỏng, liên để Huyền Vũ Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế nắm lấy cơ hội, cùng nhau liên thủ toàn lực công kích khuynh tả trên thần Chư Bát Giới. Nhất thời Bát Giới bị đánh bay ngược ra ngoài. Đối phương dính một trọng kích, thế nhưng nhị đế cũng không chịu dừng tay, ngược lại còn ngưng tụ thêm pháp lực mạnh hơn để lao theo, ý đồ cho Bát Giới thêm một trọng chiêu chí mạng. Sự tình muôn phần nguy cấp, Sa Tăng đều nhìn thấy tất cả, nhất thời ánh mắt lộ ra hung quang, trên tay pháp thuật đang ngưng tụ liền định ngưng lại tiếp sức cho Bát Giới. Lão Xà cứ tiếp tục, ta tới cứu ngốc tử. Thanh âm còn chưa kịp tiêu tán, Tôn Ngộ Không đã ném ra kim cô bổng, đẩy lui Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế, rồi nắm lấy Tiết Côn lao đến trước mặt đỡ đòn cho Bát Giới. Liền sau đó một tiếng oanh vang lên, chính là binh khí chạm nhau, xung lực dư chấn bành trướng hết ra bên ngoài. Khi cát bụi tan đi, liền nhìn thấy một cái hố sâu không đáy xuất hiện trước mắt mọi người. Lăng Tiêu Điện này chính là nơi Ngọc Đế thường họp bàn nghị sự cùng với chúng thần, chính là mặt mũi của toàn bộ thiên phủ. Đối với bảo điện này, Ngọc Hoàng Đại Đế quả thực đã rất nhọc lòng. Nguyên liệu để tạo ra khối kiến trúc này đều là cực phẩm ngọc thạch, lớn nhất, trần quý nhất. Xung quanh kỳ trân dị bảo đều là không thể đếm xuể. Những bảo vật này, Ngọc Đế cũng phải tích lũy hàng ngàn năm. Nếu không phải là sự tình nguy cấp, Ngọc Đế cũng không mong muốn phải quyết đấu tại bảo điện này. Đại điện toàn bằng cự thạch lại bị phá ra một lỗ lớn như vậy, có thể thấy được một kích này của Tử Vi Đại Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế là uy lực đến nhường nào. Thậm chí nhị đế còn mượn thêm sức mạnh từ vô vàn các vị tinh tú thắp sáng vô thiên đình để phát động trọng kích này, vì thế mà toàn bộ thiên đình trong khoảnh khắc đều bỗng tối sầm lại. Bốn vị đại đế cẩn thận bước tới miệng hố, theo tính toán khẳng định đã trọng thương hầu tử, thế nhưng là chưa tận mắt nhìn thấy nên không ai dám buông lòng cảnh giác. Xem thường đối thủ, ý nghĩ ngu xuẩn này sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu bốn vị đại đế đứng đầu thiên phủ. Huống chi đối thủ là tam giới nổi danh đánh không chết Tôn Ngộ Không. Trong góc điện, Sa Ngộ Tĩnh gấp răng đều khai ra máu, phải nhìn tận mắt hai vị sư huynh của mình liều chết chiến đấu đến mức sống chết không rõ, mà bản thân mình lại chỉ có thể đứng nhìn, không thể xông lên hỗ trợ. Nỗi niềm này dày vò Sa Ngộ Tĩnh đến mức tức giận râu tóc đều dựng ngược. Coi như tâm lý sát ý ngập trời, thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh vẫn không sách động, chỉ là khóe mắt huyết lệ đầy đủ, chứng minh Sa Ngộ Tĩnh vô cùng phẫn nộ cùng thương tâm. Sa Tăng vẫn yên lặng, ngẩng đầu lên một chút, chín quả niệm châu to lớn đeo trên cổ lặng yên không tiếng động từ từ mà trồi lên, rồi rơi vào tay Ngộ Tĩnh đang chắp trước ngực. Sau đó, từng khỏa vô thành vô tức bạo liệt ra, thậm chí không có gây nên một nguồn xung lực nào. Kỳ thực, từ lúc vòng niệm châu bắt đầu bay lên, bốn vị thiên đế đã chú ý đến Ngộ Tĩnh, chỉ bất quá không người nào thèm quan tâm đến hắn. Ngộ Tĩnh trước kia được coi là quyển liêm đại tướng, nghe danh có phần oai phong, nhưng kỳ thực chỉ là một tên giữ cửa. Toàn bộ thiên đình ngoại trừ những vùng cấm địa không ai được lui tới. Tất cả các cánh cửa ra vào đều do quyển liêm quản lý. Ngay cả đại môn Lăng Tiêu Bảo Điện cũng là do hắn phụ trách quan bế. Khi Tây Hành thành công, Sa Ngộ Tĩnh được sắc phong Phượng Vĩ Kim Thần La Hán. Thế nhưng danh hiệu này cũng chỉ có thể so với cấp bậc cự linh thần tại thiên phủ mà thôi. Đối với đẳng cấp này, thiên đế có thể tùy thời mà ra tay bóp chết. Đương nhiên, không cần phải lưu tâm, bọn họ thủy chung chỉ để ý đến Tôn Ngộ Không. Bốn vị thiên đế đứng phòng bị tại miệng hố, người nhìn ta, ta nhìn người. đều muốn biết Tô Ngộ Không rốt cuộc là thế nào. Tuy nhiên, Thạch Hầu nổi danh là cường gần thiết cốt, không ai dám khẳng định hắn sẽ thụ thương. Cuối cùng bốn người quyết tâm liên thủ công kích một lần nữa, coi như chúng đòn vừa rồi, nếu hầu tử chưa thụ thương thì lần này ắt hẳn cũng khó mà thoát thân. Liền đó, bốn người cùng nhau ngưng tụ pháp lực, thời điểm tứ phương đại đế triển hiện thần uy đã đến. Đúng lúc này, một tiếng dã thú nộ hống từ đáy động truyền lên, tiếng rống này bao hàm phẫn nộ cùng cực cùng tự trách, chấn động đến Ngọc Đế cũng phải sững sờ. Liền đó, một đạo hắc ảnh từ đáy động phóng lên. Bốn vị thiên đế lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi đại hỉ. Thì ra Tôn Ngộ Không đã tụ thương, phải nhờ đến Chư Bát Giới một tay dìu lấy, đứng trước mặt Sa Tăng, không rõ thương thế ra sao, nhưng nhìn vết máu chảy đầy tay Bát Giới, có thể khẳng định thương thế quả không nhẹ. Mà thân thể Chư Bát Giới lúc này cũng loang lổ vết thương, nhiều chỗ hiện tại còn không ngừng rỉ máu. Các ngươi thật ức hiếp người quá đáng, khi dễ lão chư ta, thân xác chậm chạp nặng nề, tùy ý mà đánh đập, còn dám đả thương luôn cả đại sư huynh ta, xem ra các ngươi không để sư huynh đệ chúng ta trong mắt. Chư Bát Giới gương mặt loang lổ vết máu, nhìn qua trông hung ác dữ tợn dị thường. Hôm nay, để cho các ngươi biết lão chư ta không dễ bị coi khinh. Nói xong, hữu thủ giơ lên cao, Cửu Sĩ Đinh Ba từ đâu lập tức bay đến. Cửu Sĩ Đinh Ba, hợp, một tiếng gầm thét vang lên, chỉ thấy Đinh Ba như có linh tính đột nhiên run lên bần bật, phát ra ánh sáng chói lòa, cứ thế từ từ mà dung nhập vào thân thể Chư Bát Giới. Mà ngộ năng lúc này toàn thân vắt ra quang mang dị thường, thực đã trở thành đỉnh cấp pháp bảo, gần đồng xương đá. Bát Giới gầm lên chắn trước mặt tứ đế, trong tay ném ra một đám bụi quang, tức thì mặt đất trồi lên hàng trăm Bát Giới tử, cầm Đinh Ba lăm lăm xông đến, chính là một trong 36 phép thiên cang, tát đậu thành binh. Chưa chịu dừng lại, Bát Giới thủ quyết hai tay hét lớn, biến. Lập tức hàng trăm Bát Giới tử, thân thể chuyển màu xám xịt cứng cáp vô cùng, chính là pháp thuật chỉ địa thành cang. Không ngờ Thiên Bổng Nguyên Soái vận dụng thần kỹ, kết hợp bá đạo đến mức này, tứ đế lưng tựa vào nhau, tạo thành thế phòng thủ, vùng pháp bảo đập loạn, từng phần thân cũng theo đó mà vỡ vụn. Nhưng pháo khí trong tay cũng chấn động không thôi, hộ khẩu tê rần, xem chừng chống đỡ rất mệt mỏi. Chư Bát Giới cũng dùng một thân thần lực mà ầm ầm lao đến trợ lực. Sa Ngộ Tĩnh chấn kinh đến nỗi mồm miệng cứng đơ, Sa Tăng quay đầu nhìn sang Tôn Ngộ Không đang dựa mình trên cột đá, càng sững sờ hơn khi vừa rồi. Tôn Ngộ Không còn thương tích đầy mình, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn bình phục như chưa có gì xảy ra. Tôn Ngộ Không bắt gặp ánh nhìn của Sa Tăng liền đắc chí, nháy mắt một cái. Sa Tăng thầm nghĩ, ngày thường chỉ khi đại sư huynh muốn trêu đùa nhị sư huynh mới có biểu hiện tinh nghịch này. Quả nhiên ngay thời khắc Chư Bát Giới liều mạng xông tới, Tôn Ngộ Không đã ung dung đứng dậy nhìn về phía Sa Tăng, sổ một tràng cười xấu xa, ra chiều đắc chí rồi tiến đến ngồi cạnh Sa Tăng khẽ hỏi. Lão Sa, ngươi còn bao lâu nữa mới thực hiện xong? Ngộ Không liếc một ánh nhìn nhanh như thiểm điện về phía Bát Giới, rồi nói với Sa Tăng, ngươi hãy nhanh nhanh đi. Đại sư huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhị sư huynh lại thay đổi nhanh như vậy? Sa Ngộ Tĩnh thuở ánh mắt cũng co lại rụt cổ hỏi. Ha ha, yên tâm đi, là con lợn ngốc dung hợp thêm thần lực ẩn chứa trong lông mi bàn cổ, thế nhưng lại không biết vận dụng, một thân thần lực cường đại lại để cho hai tên đại đế tùy ý đánh đập. Ta chỉ có thể nghĩ ra diệu kế này để tên ngốc phẫn nộ mà bộc phát. Lẽ ra chỉ hy vọng hắn có thể ra sức chống trả để ta rảnh tay mà tiếp chiến, không nghĩ tới ngốc tử hắn lại có cả thủ đoạn này. Cha cha, với thân thủ này có thể còn hơn cả cân đầu vân của lão tôn. Đại sư huynh, Cửu Sĩ Đinh Ba tại sao có thể dung hợp vào thân thể? Ta đây cũng không nắm rõ, tên ngốc này nổi giận lên, quả nhiên hung ác dị thường. Xem ra sau này lão tôn ta cũng không thể tùy tiện mà kéo tài lợn của hắn nữa rồi. Vừa dứt lời, Sa Ngộ Tĩnh bên cạnh đột nhiên hét lớn. Đại sư huynh cẩn thận, nhị sư huynh tới. Tôn Ngộ Không lập tức phi thân lên, lách mình né sang một bên. Chư Bát Giới quay đầu nhìn lại, thì thấy Tôn Ngộ Không đang ôm mặt cười tí tửng. Chư Bát Giới mặc dù có chút vụng về, nhưng trong nháy mắt, liền biết là mình bị lừa. Hầu tử thối, người lại gạt ta, lão chư không tha cho ngươi. Bát Giới hai tay vận thần lực đập mạnh trước ngực, không gian bị kịch liệt áp xúc, dưới nền liền lứt ra một khoảng lớn, làm tứ đế bất giác phải lui lại. Thừa cơ hội, Bát Giới xoay người nhảy lại phía Tôn Ngộ Không, vừa hạ xuống thì đã trở lại hình thái bình thường. Đinh Ba cũng đồng thời hiện ra trong tay, còn giả như muốn cho Tôn Ngộ Không một bồ cào. Ngốc tử đừng đùa nữa, mau mau chú ý bảo hộ lão Sa. Hừ, được lắm, có cơ hội ta liền tìm người tính sổ, cả ngày chỉ biết nghĩ ra quỷ kế để lừa gạt lão chư ta. Còn chưa dứt lời, dưới chân bàn thạch rung chuyển ầm ầm, sau đó chỉ thấy toàn bộ môn hộ trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều mở rộng. Liền đó, một đạo thủy thiên hà ào ạt tràn vào, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bị bao phủ, lọt thỏm trong dòng nước. Mà ba huynh đệ Tôn Ngộ Không một mặt âm hiểm nhìn về phía tứ đế đang chìm trong lũ lụt. Lão xà, ngươi nhìn bốn tên ngọc đế tại sao lại dần dần chìm trong dòng nước? Không lẽ ngọc đế không quen thủy chiến? À sư huynh, lời này của sư huynh có chỗ không đúng. Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao có thể không biết bơi? Chỉ bất quá dòng nước này có vấn đề. Vừa dứt lời, ba huynh đệ đột nhiên cao hứng, một đầu bóng trắng từ trong dòng nước bơi tới, xuất hiện trước mặt ba người họ là một thiếu niên tuấn mỹ dị thường. Tiểu Bạch Long rốt cục đã xuất hiện. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta đã đến. Ha ha, Tiểu Bạch Long lần này đã lập đại công, đem Lưu Sa Hà đổ vào yêu biển chi thủy, lại thêm thiên hà trọng thủy của lão chư, lần này còn không đem thiên phủ biến thành biển lớn. Tôn Ngộ Không vỗ vai Tiểu Bạch Long vô cùng đắc chí. Nghe đến đây tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu, trước đó Tiểu Bạch Long vẫn chưa hề xuất hiện, chính là dùng long thể trời sinh, ngược dòng xâm nhập đến U Minh Atula giới, dùng pháp lực dẫn Atula nhược thủy chi hải, theo long thân mà đi lên. Sa Ngộ Tĩnh vừa rồi tọa tĩnh không động, phía sau hai vị sư huynh chính là vì ngưng thần dùng pháp lực dẫn dắt cho Tiểu Bạch Long đến được vị trí này. Sau đó, Tiểu Bạch Long đã thông ưng sầu giản. Yếu biển chi thủy từ ưng sầu giản theo một đường mà tiến tới, lại từ dưới đáy sông đi lên mà dung nhập vào thiên hà nhược thủy, rồi tiếp tục đón nhận thêm dòng Lưu Sa Hà. Cuối cùng ba dòng nước này dung hợp thành Cửu Thiên Tử Thủy. Vốn dĩ trước đây, Sa Ngộ Tĩnh là quyền liêm đại tướng, phụ trách mọi môn hộ trong thiên đình. Thừa dịp thiên binh dốc toàn lực lượng chống trả yêu tộc, hắn đã thừa cơ mở ra tất cả đại môn. Kết quả khiến Cửu Thiên Tử Thủy từ bờ thiên hà tuôn ra, bao phủ toàn bộ thiên đình. Bất luận là thần tiên động phủ hay linh đài cung điện, tất thảy đều bị nhấn chìm. Mà dòng nước này cũng chẳng hề tầm thường, chẳng những sức nặng cực lớn mà cũng chẳng có thứ gì có thể nổi được. Càng đáng sợ hơn cả chính là dòng nước này hủ thực chi lực, tất cả đồ vật chìm trong đó đều từ từ bị ăn mòn rồi biến mất. Thiết nghĩ hàng vạn thiên binh thiên tướng sau khi xuất chinh, vạn nhất có thể đẩy lui yêu tộc mà trở về, nhìn thấy thiên phủ đã biến mất, chỉ còn lại biển lớn mênh mông, không biết sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Trong mắt tứ đế, Sa Hòa Thượng là một tên vô hại yếu kém, có thể tùy thời mà bóp chết. Ai mà ngờ được trong thời khắc then chốt, hắn lại mang đến cho thiên đình tai họa ngập đầu. Mà trong tình cảnh này, Sa Ngộ Tĩnh còn tiếp tục hỏi Bát Giới, có muốn đem thêm cường thủy từ thông thiên hà cùng tới. Còn chưa, Bát Giới khuôn mặt đầy vẻ mờ ám liền nói, lão chư ta không muốn thấy cảnh này, nếu có thể, ngươi đem Quảng Hàn Cung toàn bộ đều phá xuống đây, để thế gian này toàn bộ đều đóng băng. Tứ đế đã cùng nhau liên thủ, tuy không lâm vào yếu thế, nhưng tựa hồ vẫn chưa làm gì nổi Tôn Ngộ Không. Tiểu Bạch Long đã xuất hiện, còn đem cả dòng thiên hà đổ xuống nhấn chìm thiên phủ. Sắp tới, thiên đình và tứ vương đại đế sẽ chống đỡ như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 14, Phàm Hình Bàn Đào Viên. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Đế, Thông Thiên Giáo Chủ, Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.